Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163, chương 164, lựa chọn. Sau một tháng, lại không nhẫn giới. Gen những lời này làm cho cả nhẫn giới trở nên xôn xao. Tạp chí trùng không ít người đều đang khiếp sợ Gen lại dám thả ra như thể hào ngôn chi ngữ. Bất quá khiếp sợ đồng thời, bọn họ cũng rối rít tại lo âu. Lời này vừa nói ra, sau một tháng, cái này nhẫn giới liền đem xảy ra một tràng hạo kiếp a. Đến lúc đó, lại là không biết rõ sẽ chết bao nhiêu người. Đồng thời, những cái này tiểu nhẫn thôn cũng là sợ mất mật xem chừng những kia đại nhẫn thôn phản ứng. Chờ đến đại nhẫn thôn làm ra đáp lại sau đó, bọn họ mới lựa chọn tốt nên như thế nào đứng đội. Nói thật, bọn họ những thứ này tiểu nhẫn thôn, cứ việc nhẫn thôn rất nhỏ, nhưng cũng không hy vọng bị Konoha làm thôn tính. Nhưng nếu là đại nhẫn thôn đều lựa chọn đầu hàng nói, bọn họ những thứ này tiểu nhẫn thôn là không có bất kỳ phản kháng thành công cơ hội. Nhưng nếu là đại nhẫn thôn rối rít lựa chọn phản kháng nói, như vậy có lẽ bọn họ nên nghiêm túc suy tính một chút như thế nào lựa chọn. Là gia nhập đại nhẫn thôn phản kháng Konoha hàng ngũ, vẫn là đầu hàng Konoha bảo toàn bản thân. Dù sao, năm đó nhưng là có Senju Gen một người đánh bại tứ đại nhẫn thôn tiền lệ tại A. Tiểu nhẫn thôn tại sợ mất mật xem chừng đại nhẫn thôn. Mà đại nhẫn trong thôn, cũng cơ hồ toàn bộ đều mở sẽ tiến hành thương nghị. Nham nhẫn, Vân ẩn hai thôn tự nhiên không cần nhiều lời. Uchiha Obito sớm lúc trước, không biết rõ đối với, đúng, hai người bọn họ thôn hứa hẹn chỗ tốt gì, đã sớm chuẩn bị liên hợp lại đối kháng Konoha. Thái độ đã sớm rõ ràng từ là không cần suy nghĩ nhiều. Mà xa nhẫn thôn, đi ngang qua chính biến sau đó, đệ ngũ đại Kazekick đã sớm bị một cái không biết là ai vai quần chúng cho ngồi lên. Mà cái vai quần chúng cũng là Nham ẩn cùng Vân ẩn hai thôn liên hiệp nâng đỡ lên tới một cái con rối ảnh. Ở nơi này con rối ảnh chính quyền bên dưới, xa nhẫn thôn thái độ cũng không cần nhiều lời. Dĩ nhiên là không chút do dự xé bỏ cùng Konoha đồng minh hiệp ước. Mà trừ cái này tam đại nhẫn thôn ở ngoài, trước đây một mực ở xem chừng, cũng không lập tức đáp ứng vụ ẩn thôn bên trong. Mizuki đại nhân, lần này chúng ta nên làm cái gì? Trước kia đệ tam Mizuki hộ vệ, bây giờ đệ ngũ Mizuki Mei Terumi hộ vệ thanh cao mày nhìn về phía kia ngồi ở Mizuki vị trên trầm tư Mei Terumi hỏi. Konoha kia trước đó chưa từng có cường thế thái độ, để cho bọn họ vụ ẩn thôn có chút chần chờ. Nguyên bản tại Mei Terumi ý tưởng bên trong, năm nước lớn ngũ đại nhẫn thôn tồn tại bản chính là một cái hoàn mỹ cân bằng. Lúc trước Nham ẩn thôn bọn họ nói muốn công hạ Konoha thời điểm, Mei Terumi cũng không đáp ứng. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, nếu là Konoha thật bị đánh xuống, như vậy lợi ích thật sẽ chia đều sao? Chia đều sau đó đây, cân bằng mất đi một góc, thỏ tử hồ bi môi hở răng lạnh, nói không chừng ngày nào liền đến phiên Nham ẩn với Vân ẩn hai thôn liên hợp lại, đem xa nhẫn cùng các nàng vụ ẩn cho diệt trừ. Đến cuối cùng liền sẽ còn lại kia Nham ẩn cùng Vân ẩn rằng co. Cuối cùng cũng ắt sẽ chỉ còn lại một cái nhẫn thôn tồn tại. Dù sao, trừ Konoha ở ngoài, chiến lực cùng binh lực nhất cường thịnh chính là Nham ẩn thôn cùng Vân ẩn. Các nàng vụ ẩn cùng xa nhẫn thôn coi như là ngũ đại nhẫn trong thôn lót đáy thôn. Như vậy kết quả cùng bây giờ Konoha cường thế thái độ cũng không có gì quá khác nhiều. Chỉ bất quá, Konoha bây giờ thái độ càng cứng rắn hơn cấp tiến một chút a. Mei Terumi mặc dù là cái nữ cường nhân, nhưng không thể chối, nàng vẫn tương đối hy vọng hòa bình cùng với ngũ đại nhẫn thôn lẫn nhau cân bằng. Chẳng qua là cái này bây giờ, Konoha thái độ này, nhượng Mei Terumi thật sâu nhức đầu. Senju Gen mạnh mẽ, không thể nghi ngờ, năm đó nàng còn khi còn bé, liền đã từng ở trên chiến trường thấy qua Gen kia lực lượng cường đại. Nàng cơ hồ không tưởng tượng nổi có người nào có thể ngăn trở Zen bước tiến. Mà bây giờ Senju Zen muốn thống nhất nhẫn giới. Mà Nham ẩn thôn cùng Vân ẩn thôn thái độ lại rất cứng rắn. Kiên quyết sẽ không bỏ cho hàng. Mà còn hai ngày này còn không ngừng gửi đi phong thơ các loại tới. Nói chắc như đinh đóng cột nói bọn họ có biện pháp đối phó Senju Zen. Có biện pháp, rốt cuộc là biện pháp gì? Ít nhất Mây Terumi không nghĩ ra được. Cũng nghĩ không ra, rốt cuộc là biện pháp gì mới có thể ngăn cản Senju Zen. Mây Terumi có chút nhức đầu xoa xoa huyệt thái dương. Thần thái có chút mệt mỏi nhìn mình thủ hạ tâm phúc. Thanh còn có cho Euro, các ngươi cảm thấy, Nham ẩn bọn họ thật có biện pháp đối phó Senju Zen sao? Cho Euro tính tính này cách hướng nội cũng rất không tự tin Nam Hai. Tự nhiên không dám nói thêm cái gì, chỉ là có chút yên lặng đứng tại chỗ, mà Thanh chính là chân mày sâu mặt nhăn. Suy nghĩ chốc lát, mới chần chờ mở miệng nói. Nói thật ta cũng đã gặp Senju Zen thực lực rốt cuộc như thế nào. Kia căn bản cũng không phải là nhân loại có thể giữ có sức mạnh. Nhưng là bây giờ cái này Nham ẩn, cùng Vân ẩn thôn, thái độ cường ngạnh lại không đoạn thanh minh bọn họ có biện pháp đối phó Senju Zen. Mà còn ta còn nghe được một chút không nhất định tin tức đáng tin nói. Bọn họ biện pháp, tựa hồ cùng lục đạo tiên nhân có liên quan. Bất quá bất luận như thế nào, ta cũng không hy vọng chúng ta vụ ẩn thôn từ đó biến mất ở nhẫn giới. Cho nên thuộc hạ ý tưởng là, cùng Nham ẩn thôn bọn họ liên thủ. Thật sao? Mây Terumi xoa xoa mi tâm, nhíu đôi mi thanh tú rơi vào trầm tư. Nói thật, nàng lên làm Mizuki ngày cũng có một đoạn thời gian. Nàng cũng không hy vọng vụ ẩn thôn từ đó liền ở trong tay nàng biến mất. Đây cũng là nàng trước một mực không muốn đáp ứng Nham ẩn bọn họ yêu cầu nguyên nhân. Chỉ bất quá Zen lần này lại chính mình nhảy ra. Thái độ lại cứng rắn như thế. Súng bắn chim đầu đàn. Bây giờ Zen nếu làm cái này chim đầu đàn, không muốn bị Konoha cùng Zen thôn tính nhẫn thôn cưỡng bức dưới áp lực, cũng không khỏi không liên hợp lại chống cự. Mà Mây Terumi đang suy tư chỉ chốc lát sau, trong lòng cũng có câu trả lời. Đầu hàng, vụ ẩn thôn mặc dù có khả năng đến để bảo tồn, nhưng hữu danh vô thực. Phản kháng, mặc dù hy vọng dưới cái nhìn của nàng cũng không lớn, nhưng ít ra có một tia hy vọng. Nhượng vụ ẩn thôn tạm thời bảo tồn lại một đoạn thời gian. Bất luận như thế nào, liều mạng đi. Thanh, cho Nham ẩn thôn bên kia phát một đạo tin tức, thì nói ta nhóm vụ ẩn thôn đáp ứng hạ sau khi quyết định. Mây Terumi cũng là khôi phục nữ cường nhân tư thái, vung tay lên, lại nhượng Thanh gửi đi tin tức đi. Xem tình hình này, toàn bộ nhẫn giới sắp liên hiệp, gần đây xây cái quân cừu. Ưa thích quyển sách này, có hứng thú, có thể thêm một bạn đọc quân cừu thảo luận thảo luận. Quân cừu, 557.547.175 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.